Nhật ký bắt yêu của nữ phụ, xuyên thư, tác giả, Hoắc Hương Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, tuy rằng hai người ở cách không đối lời nói, nhưng là Bích Lạc Tiên như cũ không có chút nào tạm dừng mà hướng phần u trên người tiếp đón đi. Đừng nói hắn bội kiếm thiên minh kiếm không ở trên tay. Chính là hiện nay cầm cũng không có chút nào tác dụng. Bích Lạc Tiên uy lực 10 phần, hơn nữa Phù Lạc Sử 10 phần lực đạo, một roi này một tiên, quất thẳng tới phần u vết thương đầy người. Hắn này xem như lần đầu tiên kiến thức đến này roi lợi hại. Thần giới cùng nhân gian giới cách đâu chỉ là cách xa vạn dặm. Như vậy lớn lên khoảng cách, thượng Bích Lạc, hạ Hoàng Tuyền cũng thật không phải nói mà thôi. Phần u lập tức cũng hiểu được không thể lại ngạnh khiêng. Liền hướng trên mặt đất một phát, một cái lăn lộn tránh đi tiên tập ảnh chung chỗ, hắn có tâm trốn tránh, ai từng tưởng này tiên ảnh liền cùng dính ở hắn trên người giống nhau. Đi chỗ nào cùng chỗ nào, trốn không được đi không xong, phần u trong lòng một hận, dứt khoát nhặt lên trên mặt đất thiên minh kiếm trực diện mà thượng. Hắn cũng không tin, hắn đường đường ma giới chi vương. Liền hắn huynh trưởng ma tôn phần cực đều đã thành hắn thủ hạ bại tướng. Hắn như thế nào liền không làm gì được này kẻ hèn Bích Lạc roi dài. Nhưng mà, tưởng tượng là tốt đẹp, tàn khốc hiện thực tổng có thể dạy hắn làm người. Nga không, là dạy hắn làm ma. Bầu trời Phù Lạc hư lạnh một tiếng. Trong tay Bích Sắc roi dài tốc độ có tăng vô giảm. Thịnh Thanh Thanh mắt thấy nguyên bản sinh long hoạt hổ phần u bị trừ hơi thở thoi thóp mà ngã. Trên mặt đất, nàng cùng Mông Tinh Tinh ý tưởng giống nhau mà vỗ vỗ tay. Một bên quan chiến Nam Viện đã bị dọa choáng váng. Nàng dĩ vãng cũng biết này tỉ muội rất lợi hại. Không nghĩ tới, liền đứng ở kia cửu trọng bầu trời đầu cũng có thể đem ma giới đệ nhất nhân phần u thu thập thành. Như vậy bộ dáng, nàng trong lòng dùng mình. Chuẩn bị chạy trốn, không trung roi dài vung vào đầu trừ ở nàng trên mặt. Đau nàng từ kia đại thạch đầu thượng thẳng tắp mà tài xuống dưới. Trên người nàng nguyên liền có thương tích, hơn nữa này không chút khách khí một thần tiên. Lăng là đem nàng trong khoảng thời gian ngắn chút nào không thể động đậy. Chạy, hướng chỗ nào chạy, ngươi khuyến khích huyết sát giết ta tỉ tỉ chuyện này. Ta còn không có cùng ngươi tính đâu. Thật cho rằng ta ở cửu trọng bầu trời cái gì cũng không biết. Phù Lạc khi nói chuyện lại trừ một roi đi xuống. Tin tưởng Nam Viện không sức lực chạy lúc sau lại một lần đem đầu mâu chuyển hướng về phía phần u. Roi dài dường như dài quá đôi mắt giống nhau. Chuẩn xác không có lầm mà đem hắn đôi tay triền lên. Chỉ nhẹ nhàng hướng lên trên nhắc tới. Hắn cả người liền bị treo không trói điếu lên. Thịnh Thanh Thanh còn tưởng rằng Phù Lạc muốn hắn kéo về đến cửu trọng bầu trời đi hảo hảo thu thập. Lại chưa từng tưởng, phía trên lại truyền đến lời nói. Tỷ, ngươi xem ngươi như thế nào thu thập hắn đi, nàng dừng một chút. Ta kiến nghị là trực tiếp Bamani. Thịnh Thanh Thanh chớp chớp đôi mắt. Hơi chút do dự như vậy từng cái. Không được tốt đi, gia hỏa này tốt xấu cũng là cái ma giới chi vương đâu. Bị ta băm có thể hay không ra điểm nhi gì chuyện phiền toái nhi. Ma giới khẳng định sẽ tìm nàng phiền toái. Sợ cái gì, băm hắn, bọn họ ma giới không tới tìm phiền toái còn hào. Thật dám đến, chúng ta liền đi bá hắn hang ổ. Đường cái ma tôn chơi ngoạn nhi có cái gì không được. Thịnh Thanh Thanh, ngoạc kép, hào kiêu ngạo a, bảo bối nhi, đan thư đi đến Thịnh Thanh Thanh bên người. Nhìn mình đầy thương tích phần u, đối với Thịnh Thanh Thanh nói, không ngại nói giao cho ta tới động thủ như thế nào. Thịnh Thanh Thanh cùng này phần u trừ bỏ chuyện vừa rồi ngoài, cũng không có mặt khác cửu hận, nàng có nghĩ liền đồng ý đan thư nói, nhân tiện đem Diêu Thiên kiếm đưa cho nàng, cái này càng tốt dùng, đan thư cũng không cùng nàng khách khí. Tóm lại nàng cũng không có gì tiện tay binh khí. Thanh kiếm này chính vừa lúc trước đem ta từ Đông Hải lộng tới nhân gian tới là ngươi đúng không, đan thư khẽ nâng đôi mắt. Bên trong là tràn đầy trống vắng, có thể lặng yên không một tiếng động mà đem nàng lộng tới nơi này tới. Nam viện còn không có cái kia bản lĩnh. Phần U sốc sốc hồ huyết mí mắt, đôi môi khẽ nhúc nhích, ít nói chút vô nghĩa. Muốn sát muốn quát tự nhiên muốn làm gì cũng được, Đan Thư xả ra một mặt ý cười. Đem trường kiếm cắm vào hắn trái tim chỗ, ngôn ngữ phát lạnh, nghe nói, ma tâm là hết thảy huyết oán tụ tập nơi. Nơi này nếu là hủy hoại, ngươi hẳn là liền tính xong rồi đi. Nàng một tấc mà đem kiếm hướng kia trái tim chỗ sâu trong chuyển rời. Diêu thiên kiếm trí thuần đến chính chi khí ở bên trong khắp nơi tán loạn cắn nuốt ma tộc căn. Nguyên huyết oán chi khí, ma cùng yêu bất đồng, yêu là vật thành tinh, có bản thể, mà ma là huyết oán chi khí hóa hình, trống rỗng mà sinh. Diêu thiên kiếm cùng ma thể tương tiếp chỗ có huyết khí bốn phía. Phần U Nguyên là cắn răng chịu đựng không rên một tiếng. Hắn là cao giai ma tộc là huyết sát chi vương. Muốn hắn giống như những cái đó đê tiện con kiến kêu rên đau kêu quả thực so giết hắn còn gọi hắn. Khó chịu, này đã không xem như đau đớn. Hắn có thể rõ ràng mà cảm giác được chính mình trong cơ thể căn nguyên bị một cổ thanh khí cắn nuốt. Để cho người tuyệt vọng không phải tử vong, mà là trơ mắt mà nhìn chính mình sinh mệnh trôi đi lại bất lực. Phần U mưu toan dãy giụa, nhưng hắn đôi tay bị Bích Lạc Tiên sở trói. Trái tim bị Diêu Thiên Kiếm sở thứ, ma lực tẫn tán, căn nguyên đem tẫn, hắn dãy giụa trong chốc lát không có kết quả, chung quy vẫn là nhận mệnh. Lúc này, hắn không cấm có chút hối hận, hắn lập chí muốn làm một phen đại sự nghiệp, nghĩ huynh trưởng không biết tung tích, chính mình cũng có thể dẫn dắt ma tộc thành lập một cái thuộc về hắn phần U thần thoại. Không nghĩ tới cuối cùng bởi vì một nữ nhân mà chết. Đó là đem chết ở mấy người phụ nhân trên tay. Phần U chết phía trước nhìn thoáng qua ngã trên mặt đất Nam viện. Hắn tự giễu mà cười cười. Rốt cuộc cái gì cũng chưa nói. Không có quan hệ, A viện hẳn là thực mau liền sẽ tới bồi hắn. Như vậy cũng hảo. Phần U tiêu tán, Bích Lạc Tiên bỗng nhiên một chút liền không có bóng dáng. Thịnh Thanh Thanh ngẩng đầu nhìn phía trên nhìn nhiều vài lần. Muội muội. Đột nhiên có chút tò mò đâu. Phần U vừa chết, Phù Lạc liền không có thanh âm. Thịnh Thanh Thanh đôi tay phủng mặt, nhiều bổng muội muội a, thời thời khắc khắc ở phía trên chú ý tỉ tỉ an nguy. Có như vậy muội muội còn muốn nam nhân làm cái gì? Còn có một cái nam viện, Diêu Mật ngươi này kiếm liền lại cho ta mượn dùng một chút. Đan Thư đi bước một hướng tới nam viện. Đi đến. Nàng bước chân nhẹ nhàng chậm chạp rơi xuống đất không tiếng động. Lại cứ nam viện liền cảm thấy chính mình nghe thấy được thịch thịch thịch dẫm âm thanh động đất. Nàng chống mà gian nan mà sau này hoạt động. Trăm ngàn năm qua, kia trương kiều mị trên mặt lần đầu xuất hiện sợ hãi. Nàng không sợ chết, nhưng nàng sợ Bích Châu giống nàng năm đó như vậy đối chính nàng. Đan Thư trên mặt không có dư thừa biểu tình. Nàng không vội không táo không mừng không giận, chẳng sợ kẻ thù liền ở nàng trước mặt, nàng cũng sinh không ra dư thừa cảm xúc tới, ngươi sẽ không liền nghĩ nhất kiếm đi xuống trực tiếp chấm dứt nàng đi. Đột nhiên vang lên giọng nữ kêu Thịnh Thanh Thanh vẻ mặt nghiêm lại. Nàng đứng ở đỡ té xỉu Thẩm Du Quy đi ra tịch tắc bên người. Cảnh giác mà theo tiếng nhìn lại, cao thụ chi đình, một cái màu đen thân ảnh đón gió đứng yên. Nàng vẫy vẫy tay áo rộng, thân mình thuấn di đến cách bọn họ 3 mét xa địa phương. Đầu đội mịch ly, giữa không trung huyền lập, màu đen mịch sa trường cặp mắt cá chân đem nàng cả người đều gắn vào bên trong. Thịnh Thanh Thanh tinh tế mà nhìn chằm chằm nàng nhìn hồi lâu. Mịch sa dưới chỉ có thể thấy một cái đại khái hình dáng. Nàng híp híp mắt, nói, Bắc Ngọc, người tới nghe vậy cười khẽ ra tiếng. Thân thể theo tiếng cười chậm rãi rơi trên mặt đất thượng. Có thể kêu ngươi nhớ rõ ta tên này, cũng coi như là ta lớn lao vinh hạnh. Nàng ngôn ngữ bình đạm. Không hề có nàng trong lời nói sở hàm vinh hạnh, nàng ánh mắt từ Thịnh Thanh Thanh trên mặt chuyển tới tịch tắc trên người. Lại ở đã ngất xỉu đi Thẩm Du Quy thượng tạm dừng mấy giây. Kéo kéo khóe miệng hướng tới Đan Thư đi qua, thanh phong lướt trên phiêu phiêu mịch xa. Nàng cũng không thèm để ý, ngươi còn không có trả lời ta vấn đề, Đan Thư cùng Bắc Ngọc Chi gian không tính là cái gì bằng hữu, nhưng cũng không tính là địch nhân. Nàng nghiêng đầu nhìn Bắc Ngọc liếc mắt một cái. Đối với nàng đột nhiên đem chính mình che bọc như vậy kín mít có chút kinh ngạc. Bất quá nàng cũng không phải cái tò mò người, cũng không hỏi nhiều, chỉ trả lời, bằng không đâu, ta tới còn không phải là vì thảo nàng mệnh sao? Ngươi à ngươi, nói đến cùng vẫn là hạ không được tàn nhẫn tay, Bắc Ngọc lười nhác mà nâng nâng mí mắt. Nhất kiếm đi xuống bất quá là cho nàng cái thống khoái. Này có ý tứ gì? Nam Viện nghe thấy lời này ngực run lên, nàng nộ mục tương đối. Bắc Ngọc cười lên tiếng, nhấc chân đem nàng nửa chống thân mình gạt ngã trên mặt đất. Hung hăng mà dẫm lên nàng trên bụng, nàng ôn nhu nói, tỷ tỷ a tỷ tỷ, ngươi biết không, nghe thấy tên của ta từ ngươi trong miệng nhảy ra tới. Ta đều cảm thấy ghê tởm thấu, chúng ta a nên tính toán chướng, nàng trên chân lực đạo 10 phần. Nam Viện đau kinh hô vài thanh, Bắc Ngọc nắm màu xanh lá bình sứ tố bạch tay từ tầng tầng mịch xa hạ duỗi ra tới. Đan Thư, ngươi hiện tại có thể lựa chọn chém đứt nàng hai chân đôi tay. Xẻo rớt nàng đôi mắt đoạn rớt nàng kinh mạch, nhưng nàng mệnh là của ta, Đan Thư trần chờ mà nắm Diêu Thiên kiếm. Cuối cùng là nhắm mắt lắc lắc đầu, nói vậy. Ta cùng với nàng lại có cái gì khác biệt, nàng có thể từ Tống Thiên Nhạn bọn họ trên người đem chính mình đồ vật thu hồi tới, nhưng lại không thể động thủ chém rớt người khác đồ vật. Chẳng sợ cái kia người khác là Nam Viện, mặc dù là nàng đã đọa tiên thành ma, nàng điểm mấu chốt chưa bao giờ hạ xuống nửa khắc, vốn dĩ nàng hôm nay là tính toán cùng Nam Viện đồng quy vu tận. Lại không nghĩ rằng Phù Lạc cách cửu trọng thiên thuận tay giải quyết rớt này hết thảy. Đến bây giờ đều cảm thấy không lớn chân thật, bầu trời xuống dưới chung quy là bầu trời xuống dưới, Bắc Ngọc than một tiếng. Này tâm tính rốt cuộc cùng chúng ta này đỏ yêu ma hạng người không lớn giống nhau, Thịnh Thanh. Thanh nhìn nàng thở ngắn than dài, khóe miệng trừ trừ, Mạc Danh cảm thấy vị này Bắc Ngọc công chúa có loại tố chất thần kinh cảm giác là chuyện như thế. Nào, nếu ngươi hạ không được cái này tay, kia liền từ ta đến đây đi, Bắc Ngọc nửa vén lên mịch xa lại đem một cái tay khác duỗi ra tới. Trên tay nàng nắm một phen chùy thủ phía trên âm hàn dày đặc, chỉ cần nhìn lên liếc mắt một cái liền hiểu được không phải cái gì phàm vật. Bắc Ngọc xuống tay một chút cũng không hàm hồ, giơ tay chém xuống trực tiếp đơn giản tàn bạo mà cắm vào Nam Viện mắt trái bên trong. Thê thảm kêu thảm thanh đột nhiên vang lên, máu tươi phác bắn tung tóe tại nàng chấp nhất chùy thủ trên tay. Màu đỏ tươi điểm điểm ở kia một mảnh trắng thuần thượng có vẻ đặc biệt chói mắt. Người này đôi mắt, ta đã sớm tưởng hủy hoại, Bắc Ngọc đem chùy thủ rút ra. Lại nhanh chóng mà chui vào nàng một khác con mắt, thần hồ huyết mạch, nói đến cùng, cũng bất quá chính là cái kỹ nữ mà thôi. Xin lỗi, trừ bỏ cái này từ, ta nghĩ không ra mặt khác tới hình dung ngươi, Nam Viện trên mặt che kín máu tươi. Nàng hai mắt dường như hai cái huyết lỗ thủng, thực sự hù người thực, Đan Thư nhàn nhạt mà nhìn này hai tỷ muội liếc mắt một cái. Đi tới Thịnh Thanh Thanh kia chỗ đem kiếm trả lại cho nàng. Thịnh Thanh Thanh tùy tay liền đem Diêu Thiên kiếm thu lên. Nàng chỉ Nam Viện Bắc Ngọc, ngươi hiện tại tính toán làm sao bây giờ? Bắc Ngọc đối Nam Viện hận lớn đâu? Dừng ở nàng trong tay còn không bằng trực tiếp đã chết. Chuyện này ta cũng mặc kệ, mấy năm nay, nàng trong lòng vẫn luôn tụ tán không khai u ám. Nàng ngày ngày đều ngóng trông báo thù. Ngóng trông Nam Viện chết không có chỗ chôn, thù này, chống đỡ nàng thừa nhận tất cả dày vò, chống đỡ nàng cắn chặt răng sống sót, chẳng sợ hãm thân ma tộc, nàng cũng muốn sống sót, nàng tưởng trở lại Bích Châu Hà đi, nhìn xem nơi xa Thanh Loan Tiên Hạc, nhìn xem cái kia ngồi ở Thính Phong Thạch Thượng thân ảnh. Cũng muốn lại nghe một chút, bờ sông biên vòng nhĩ không dứt tiền âm ẩn đi ta giao cùng ngươi cái kia ốc đồng. Mong rằng ngươi nhớ rõ đem nó đặt ở Bích Châu Hà Thính Phong Thạch Thượng. Nó sẽ đem thuộc về Bích Châu thanh âm truyền cho ta, Đan Thư đôi tay giao điệp dị thường trịnh. trọng mà đối với Thịnh Thanh Thanh nhất bái. Thịnh Thanh Thanh ôm Tịch Tác cánh tay, Chánh Chánh ra nàng đại lễ, hỏi, ngươi đây là muốn hướng chỗ nào đi? Không biết, Đan Thư mờ mịt mà lắc lắc đầu, nàng không biết chính mình nên đi chỗ nào đi, nhưng tóm lại là hồi không được cửu trọng thiên là được rồi. Hành Hòa liền đứng ở Đan Thư phía sau, hắn nâng lên tay đem cái kia thuộc về Bích Châu tiên tử tiên căn phóng ra. Mang theo chí thuần linh lực tiên căn ấn hắn chỉ dẫn chui vào Đan Thư thân thể. Đan Thư bỗng nhiên cứng đờ xoay người quay đầu lại, tiên căn hoàn toàn đi vào Đan Thư trong cơ thể lúc sau dừng lại ước chừng vài phút lại từ bên trong. Chui ra tới, Đan Thư chọc chọc phiêu phù ở nàng bên cạnh người tiên căn. Nàng đã là ma thể, này tiên căn đã hoàn toàn không thuộc về nàng, tiên căn sâu kín đi dạo, trước sau không có thể tìm được vật rơi chỗ, ở Đan Thư đỉnh đầu vòng một vòng nhi sau hóa thành một đạo bạch quang bay lên cửu trọng thiên. Chính thức cùng tiên giới mang về năm xưa lục giới đệ nhất mỹ nhân Bích Châu tiên tử ngã xuống tin. Tức, Hành Hòa dĩ vãng thích nhất đó là Đan Thư cặp mắt kia. Nơi đó mặt hàm chứa Bích Châu sở hữu lục ý, mỹ dung động lòng người, mà hiện tại, hắn liền đứng ở nàng trước mặt, hắn nhìn không thấy bên trong Bích Châu, cũng nhìn không thấy chính hắn. Bích Châu, Hành Hòa không hỏi rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Hắn giống như biết lại giống như không biết, luôn luôn mặt vô biểu tình trên mặt nhiều mấy phần gọi người đọc không hiểu cảm xúc dao động. Đan Thư khóe môi giơ lên đối với hắn cười cười, đã lâu không thấy, Hành Hòa, nàng sau này lui hai bước, mới vừa gặp mặt lại nên nói tái kiến, Đan Thư tựa hồ không muốn cùng hắn nhiều lời cái gì. Tránh đi hắn ánh mắt, nói một tiếng cáo từ, ngươi phải đi, Bắc Ngọc đã đem Nam Viện thu vào nàng màu xanh lá bình sứ bên trong. Đối với Đan Thư quơ quơ, nàng ở bên trong. Ta chuẩn bị dùng ta ngàn ti dẫn hảo hảo chiếu cố nàng. Ta phi thường chờ mong nàng đau khổ xin tha bộ dáng. Ngươi không chờ mong sao? Đan Thư không nói, Thịnh Thanh Thanh lại là hỏi. Ngàn ti dẫn, Bắc Ngọc búng búng bình sứ khổ khẩu. Dắt hồn kéo tơ, sống không bằng chết. Tuy rằng so ra kém các ngươi tỉ muội Diêu Thiên kiếm Bích Lạc Tiên. Nhưng cũng là tại yêu giới số 1 số 2 pháp bảo, Bắc Ngọc nói đôi mắt liền hướng tới Tịch Tác. Cùng Thẩm Du Quy nhìn lại, nàng tay cầm bình sứ phi thân rời đi, nửa hỉ nửa ai tiếng cười ở Thất Hàn Sơn này phiến rừng rậm bên trong quanh quần. Vô cớ lộ ra một cổ ai lạnh chi ý, Bắc Ngọc rời đi sau thật lâu sau, Thịnh Thanh Thanh bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, nàng hung hăng rậm rậm chân. Nàng cư nhiên liền như vậy đi rồi. Ta còn không có tìm nàng tính đường vũ trướng đâu. Còn có lần trước nàng kêu kia chỉ xú hồ ly chào tiểu ca ca ngươi trướng. Thịnh Thanh Thanh đem ánh mắt phóng tới Đan Thư trên người. Đan Thư vẫy vẫy tay. Ngươi nhưng đừng hy vọng ta. Ta sẽ không nói cho ngươi nàng hành tung. Bất quá, ngươi cũng không cần quá lo lắng. Bắc Ngọc còn chưa tới phát rồ nông nỗi, Đan Thư an ủi Thịnh Thanh Thanh một phen liền chính thức. Cáo từ, nàng đi ở quanh co khúc khuỷu đường mòn thượng, cũng không biết đi về nơi đâu. Chỉ nghĩ, liền như vậy đi xuống đi tổng hội có cái thuộc sở hữu mà. Hành Hòa nhìn thân ảnh của nàng biến mất ở rừng rậm bên trong. Đối với Thịnh Thanh Thanh cùng Tịch Tác chắp tay, một cái xoay người quang hoa vừa động. Cũng nháy mắt không có bóng người. Hôm nay vai chính đều đi rồi cái sạch sẽ. Thịnh Thanh Thanh cùng Tịch Tác liếc nhau. Mang theo Thẩm Du Quy hạ sơn. Mặt trời lặn tây sơn. Sao trời vì mạc. Kinh đô vào đông ban đêm ít có đầy sao. Hôm nay ban ngày mặt trời lên cao. Buổi tối sao trời cũng là lóa mắt. Đan Thư ngồi ở Thất Hàn Sơn đỉnh núi Huyền Nhai Biên. Nàng trước mặt là nhìn không tới đế vực sâu. Phía dưới hợp với chính là một cái sỏ xuyên qua đại tĩnh triều nam bắc con sông. Nàng hoảng hai chân, 20 năm qua lần đầu cảm thấy vạn phần nhàn nhã. Giơ tay nắm khởi bên vách núi một gốc cây khô thảo. Cũng không quay đầu lại, ngươi đi theo ta làm cái gì đâu. Giấu nặc ở nơi tối tăm người chậm gì gì mà đi ra. Lộ ra đĩnh bạt bạch khi thân ảnh, hắn nói. Ngươi muốn nghe ta thổi tiêu sao? Đan Thư sửng sốt một chút, nàng như cũ không có quay đầu lại, mà là vỗ vỗ bên người đất trống nhi, muốn lại đây ngồi một lát sao? Hắn không có cự tuyệt, ngồi ở bên người nàng, không nói một lời mà lấy ra kia chi ở Bích Châu bờ sông thổi mấy trăm năm từ ngọc tiêu. Hắn đem tiêu đặt ở bên môi, lại bị Đan Thư ngăn lại, từ từ, hiện tại đã qua giờ tí. Người trước nhìn xem ta đi, hắn không rõ nàng ý tứ. Lại theo nàng dừng động tác, nàng còn lại là chậm rãi nghiêng đầu lộ ra kia một trương tràn đầy loang lổ vết thương mặt. Hành Hòa nhìn nàng sau một lúc lâu, đột nhiên mí mắt buông xuống, đôi tay nắm tiêu đặt ở bên môi. Hắn thấp thấp nói, người muốn nghe ta thổi tiêu sao? Đan Thư đặt ở trên đùi tay trái nắm chặt váy lụa. Nàng nghe thấy chính mình kia có chút phát run thanh âm. Ngươi tưởng thổi cho ta nghe sao? Không có người trả lời nàng. Phiêu đãng tại đây thất hàn đỉnh núi chính là từng đợt du dương tiếng tiêu. Cái kia thổi tiêu người an vị ở bên người nàng, như nhau năm đó ở Bích Châu bờ sông thính phong thạch thượng. Đọc, xuyên thư, nữ xứng bắt yêu nhật ký. Hết chương.